Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 909, chương 164, cuối cùng. Ta không có thể giải thích ta tại sao bất an. Mặc dù bây giờ sư tổ là linh thể trạng thái, tình huống cũng không đoán rất tốt, nhưng là lấy sư tổ cường hãn, coi như cái trạng thái này, cũng so với phổ thông linh thể cường đại quá nhiều. Huống chi, dùng âm khí chuyên trở linh hồn đối với đạo gia người mà nói, cũng không phải là cái gì phức tạp sự tình. Hơn nữa coi như sư tổ muốn rời đi, lấy sư tổ danh vọng và địa vị, bất cứ lúc nào cũng sẽ có cao tăng vì nó hộ pháp siêu độ. Coi như tình huống tệ hại đến không có cao tăng, sư tổ chính mình chỉ sợ cũng có biện pháp đi. Nếu tiến thối đều có đường, sư tổ lưu lại đi theo chúng ta một đoạn thời gian hoàn toàn là khả năng. Ta mới vừa rồi ở đáy lòng yên lặng phân tích qua rất nhiều lần, các trường hợp đều có phân tích. Ta đây rốt cuộc có ở đây không ăn cái gì? Lần này sư tổ cũng không để ý tới ta, mà là toàn tâm toàn ý chú ý đại trận phát triển. Theo đại trận vận chuyển thuận lợi, Giác Viễn kéo theo cao tăng niệm lực, trên đảo cùng đại trận tối biến hóa lớn xuất hiện. Đầu tiên là ở trên đảo chỗ sâu nhất, không khỏi xuất hiện ở một cái cửa hang. Cửa hang bên trong rậm rạp chằng chịt phủ đầy quỷ vật, đang nhanh chóng hướng trong đảo trở về. Những quỷ này vật trạng thái ta là quen thuộc, bởi vì ở vào đảo trước, ta đã từng thấy qua như vậy trạng thái quỷ vật. Không có suy nghĩ, một cái đắp một cái hướng ra ngoài từ từ đi tới. Cho nên, rất nhanh thì ta đoán được, đây là đáy hồ bên dưới âm khí trong lối đi quỷ vật. Bị niệm lực gia thân hấp dẫn, toàn bộ đều đang từ từ trở về. Như vậy suy đoán, vốn là vây thôn quỷ vật cũng sẽ rất mau trở lại thuộc về. Không nên xem thường niệm lực đối với quỷ vật hấp dẫn. Này đối với bọn nó ảnh hưởng là sâu xa. Đầu tiên, niệm lực có thể giải trừ đại đa số quỷ vật linh hồn bị oán khí chi phối thống khổ. Tái tác, càng nhiều niệm lực cũng là càng nhiều là luân hồi mang đến phúc báo. Bất đồng chỉ là, những quỷ này vật trở lại trên đảo sau này, cũng không có hướng cái kia kim sắc thông đường đi tới, mà là bị niệm lực siêu độ, rối rít hóa thành linh hồn điểm sáng. Đây là hồn phi phách tán sao? Tại sao sẽ là như vậy? Ta còn chưa kịp hỏi, Thừa Thanh Ca đã không nhịn được hỏi: "Sư tổ, những quỷ này vật thế nào?" Sư tổ nói đến: "Các ngươi vào Tân Thành, chẳng lẽ còn chưa phát hiện một cái bí mật sao? Rất nhiều quỷ vật đã không có tự mình ý thức, chỉ lưu lại một tia bản năng, hoàn toàn là con rối trạng thái. Nói một cái rõ ràng đi." Thừa Nhất ở cuối cùng xông về vương tọa thời điểm, gặp quần áo đỏ quỷ tướng, chính là cái này trạng thái. "Biết chưa?" Sư tổ vừa nói như vậy, ta mới phát hiện thật là như vậy. Không chỉ là những hồng đỏ y quỷ tướng, bao gồm những thứ kia hắc bào quỷ vật, đã từng đưa tới quá ta hoài nghi, biểu hiện không sợ hãi, không sợ chết, bản năng chiến đấu, nguyên lai, không có tự mình ý thức, hoàn toàn là bản năng. Cái này so với bị oán khí khống chế oán hồn ác quỷ còn không bằng a. Sư tổ, nói như ngươi vậy, ta ngược lại thật ra có thể minh bạch, những quỷ này vật cũng tương đương với một cái trống rỗng. Không có tự mình ý thức, cũng thì đồng nghĩa với không có linh hồn hạch tâm, cùng những trợ giúp kia quá ta linh hồn lực không có khác nhau quá nhiều. Chỉ là, chấm ngoặc kép, ta coi như là minh bạch, tại sao ở niệm lực bên dưới, những quỷ này vật cũng không siêu độ, bản chất tương của bọn họ làm vì vậy cái xác biết đi. Căn bản không có siêu độ ý nghĩa, bọn họ chỉ có một tí bản năng. Mà chỉ cần có quỷ vật bản năng tự nhiên sẽ tiếp nhận niệm lực siêu độ. Nhưng trên thực tế lại không thể siêu độ. Chỉ như vậy mà thôi. Sư tổ muốn thông qua niệm lực kêu hồi, bọn họ tâm ta có thể lý giải. Chỉ còn một tia bản năng, hoàn toàn bị điều khiển quỷ vật tiến vào thế gian. Nguyên nhân không cần ta nói nhiều, cũng biết là đáng sợ. Bọn họ chính là gieo họa thế nhân máy. Ta muốn hỏi chỉ bất quá bọn họ là thế nào tới. Nhưng là ta lời còn chưa nói hết, sư tổ đã mở miệng. Muốn hỏi chúng nó làm sao tới. Rất đơn giản. Ta Tân thành thành chủ bản chất là võng lượng. Võng lượng là thế nào còn sống? Là dựa vào chiếm đoạt linh hồn. Xác thực nói, là dựa vào chiếm đoạt linh hồn ý chí. Nó tạo mộng năng lực. Dựa vào chính là vô số người tư tưởng mảnh vụn. Vạn sự há có thể không giải thích được tự ra hiện. Võng lượng năng lực cũng không phải không khỏi tới. Luôn là muốn có nguyên nhân. Điều này cũng làm cho ta nghĩ tới trong truyền thuyết đặc biệt chiếm đoạt nhân mộng một loại quái vật. Nó có thể chiếm đoạt nhân mộng cảnh. Cũng có thể làm ra đủ loại mộng cảnh cấp mọi người. Cái này có phải hay không cùng võng lượng có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ. Diệu đây. Bất đồng chẳng qua chỉ là võng lượng mộng cảnh càng thêm cao tầng thứ. Để cho linh hồn cũng không phân rõ thực tế còn là trong mộng. Bởi vì võng lượng chiếm đoạt là ý thức, là ý chí, tự nhiên cũng chính là gần gũi nhất thực tế tồn tại. Suy nghĩ những thứ này, đại não của ta có chút mệt mỏi, luôn cảm thấy thế sự quá mức thần kỳ. Nhân quả một vòng tiếp một vòng, muốn đem những chuyện này cũng biết rõ, không muốn biết nhiều thông minh đại não. Sư tổ giải thích câu này sau khi, liền yên lặng nhìn chằm chằm kia tứ đại to lớn kim sắc chùm tia sáng. Nhẹ nhàng nói một tiếng, nhanh, đại trận nhanh cuối cùng hoàn thành. Chẳng lẽ đại trận đến bây giờ còn là chưa hoàn thành sao? Ta mang theo nghi ngờ cũng nhìn chằm chằm kia tứ đại kim sắc chùm tia sáng. Nhưng không nghĩ vào lúc này, đối ứng bốn đạo to lớn chùm tia sáng màu đỏ tím không trung bỗng nhiên xuất hiện bốn đạo vết nứt. Vết nứt sau khi là một mảnh sâu xa màu đen. Không khỏi tràn đầy một loại thần bí xa xa khí tức. Sư tổ trên mặt lần đầu tiên toát ra vẻ kích động. Chăm chú nhìn kia bốn đạo vết nứt. Kỳ tích rốt cuộc ở chúng ta không tưởng được thời điểm phát sinh. Kia bốn đạo vết nứt chung truyền ra đủ loại gào thét. Tiếng hí. Tiếp lấy ta nhìn thấy bốn đạo hư ảnh hiện lên. Vốn là trên linh hồn suy yếu. Để cho ta cả người vô lực. Chỉ có thể dựa vào như nguyệt từ phía sau lưng chống đỡ ta ngồi. Nhưng nhìn thấy này bốn đạo hư ảnh thời điểm. Rốt cuộc ta là không nhịn được thoáng cái đứng lên. Không chỉ là ta. Tất cả mọi người vào lúc này cũng kích động. Toàn bộ đứng lên. Ánh mắt cũng rơi vào kia rất sống động bốn đạo hư ảnh trên. Biểu hiện trên mặt bởi vì kích động mà trở nên có chút ngốc lăng. Thậm chí không khỏi. Có chút kích động muốn khóc tâm tình. Ngay cả giờ phút này sư tổ cũng rốt cuộc mất đi lạnh nhạt. Hoàn toàn kích động. Nếu như nói có thần tích. Cái gì là thần tích? Dù sao chuyện này không có cụ thể định nghĩa. Nhưng hôm nay chúng ta nhìn thấy. Vô luận bất luận kẻ nào nhìn thấy. Cũng sẽ thừa nhận nó là thần tích. Chúng ta nhìn thấy cái gì? Chúng ta nhìn thấy bốn đạo hư ảnh là tứ tướng. Chân chính tứ tướng hư ảnh. Mà không phải phong ấn ở bốn đạo kim sắc trong cột ánh sáng, đồ thay thế. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, chỉ cần là người Hoa, nhìn thấy này bốn người, không có sẽ không kích động. Tứ tướng hư ảnh ở trên trời tiếp tục gào thét, hí đến, ta nhạy cảm phát hiện Bạch Hổ hư ảnh trừ về khí thế cùng Ngốc Hổ có khác nhau trời vực. Trên thực tế cùng giờ phút này Ngốc Hổ dáng vẻ không có bao nhiêu khác nhau. Như thế gió lốc hư xí, như thế kim thuộc tính ngọn lửa, chẳng lẽ Ngốc Hổ, trên thế giới này là có huyết thống? Nói một chút, người hổ yêu có thể tới loại trình độ này, cũng không phải là không có nguyên do. Thượng cổ phát sinh rất nhiều người hiện đại không có cách nào suy đoán sự tình. Thượng cổ huyết thống như thế đều có truyền lưu, rất nhiều yêu vật đều là thừa kế thượng cổ huyết thống. Sư tổ nhìn ra ta nghi ngờ. Giải thích một câu, như Nguyệt không nhịn được hỏi, người kia đâu, nhân có thượng cổ huyết thống sao? Người là vạn vật chi linh, lại đang không ngừng tiến hóa phát triển, còn muốn cái gì thượng cổ huyết thống? Nhân tồn tại đã là thượng thiên ưu đãi. Sư tổ nhẹ nói một câu, cũng đang lúc này, trên không trung gào thét tứ linh bỗng nhiên liền xông về bốn đạo cột sáng. Bắt đầu ở trong cột ánh sáng du động. Kia vốn là ở trong cột ánh sáng tồn tại bỗng nhiên liền rơi vào trạng thái ngủ say. Sau đó phi ra chùm tia sáng. Ngốc Hổ là ngay đầu tiên liền trở về đến ta sâu trong linh hồn. Dựa vào chúng ta cộng sinh trực giác. ta cảm thấy cho nó được một vài chỗ tốt, mà đào bách chính là trở về đến thân thể của mình. Vốn là thân thể của hắn vẫn luôn ở hôn mê, đã dần dần lạnh giá. Lộ Sơn mấy lần muốn hỏi, nhưng không biết từ nguyên nhân gì, cuối cùng không có mở miệng. Đào bách lần này trở về, để cho thân thể của hắn dần dần ấm áp, nhưng vẫn là đang hôn mê, chỉ là không khỏi. Hắn mi tâm xuất hiện một cái bớt như vậy hồng sắc lấm tấm. Sau đó từ từ phai đi. Như vậy trình độ, coi như trừ đi Lưu Hải ngăn che, cũng là không quá rõ ràng. Phải nhìn kỹ mới có thể nhìn ra được. Chúng ta yêu hồn rối rít trở về. Lúc này, sư tổ chắp hai tay sau lưng, nhìn Tiếu Thừa Càn nói đến. Ngươi chẳng lẽ không muốn một cái cộng sinh hồn? Tiếu Thừa Càn thoáng cái kích động. Yêu hồn sức chiến đấu bao nhiêu? Cộng sinh là như thế nào thần kỳ? Hắn là nhìn ở trong mắt. Đối mặt sư tổ như vậy đặt câu hỏi. Hắn kích động. Cơ hồ là âm thanh run rẩy hỏi sư tổ. Ta cũng có thể có một cái cộng sinh hồn. Sư tổ nhìn Tiếu Thừa Càn. Nói đến. Cái kia đáng thương giao hồn. Ngươi dựa theo ta biện pháp cùng nó câu thông đi. Nếu như nó nguyện ý. Ngươi có thể cùng nó cộng sinh. Nó hài cốt liền chôn ở đó một đảo sâu bên trong. Đến thời điểm, ngươi mang đi một đoạn nó hoành cốt, là được rồi. Tiếu Thừa Càn thoáng cái kích động tột đỉnh, hướng về phía sư tổ ta liên tục bái. Ngoài miệng cũng ngọt, mở miệng một tiếng sư thúc tổ. Sư tổ hiển nhiên là một sợ dài dòng nhân, dứt khoát lười để ý Tiếu Thừa Càn, mà là tiếp tục nhìn chằm chằm đại trận. Có chân chính tứ linh chi lực đại trận phát sinh biến hóa kinh người. Phật quang bị cố định ở cái đảo bên dưới. Biến mất ở mặt bằng hạ. Kim sắc trận văn không hề hiện lên không trung. Mà là dần dần chìm vào cái đảo. Sau đó biến mất không thấy gì nữa. Tiếp lấy 18 đạo mảnh nhỏ cột sáng nhỏ cũng biến mất không thấy gì nữa. 4 đạo to lớn chùm tia sáng năng lượng một mực dọc theo lối đi màu vàng chuyển hướng cái kia màu. Đen xoay tròn cửa hang, tiếp lấy kia đạo lối đi màu vàng trở nên mơ hồ. Chung quanh xuất hiện từng trận xương trắng. Thông qua xương trắng, ta mơ hồ nhìn một con đường ở Tân Thành, mà cái kia màu đen cửa hang cũng sẽ không là cửa hang, mà là biến thành một con đường, hướng trong động khẩu dọc theo. Không thấy được cuối, cuối cùng, xương trắng số lớn hiện lên, ở xương trắng dần dần tản mát sau này. 4 đạo kim sắc chùm tia sáng biến mất, đường biến mất, màu đen cửa hang cũng biến mất, cuối cùng là số lớn niệm lực tụ tập trung một chỗ, cũng biến mất ở trong bầu trời, hết thảy đều bị che giấu, giống như đại trận cho tới bây giờ không có tồn tại qua. Như vậy rung động biến hóa, để cho ta không khỏi hỏi, sư tổ, màu đen kia cửa hang rốt cuộc là cái gì? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.